Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1149, sáng tạo pháp. Có thể tùy ý Tô Vinh chiến lực lại mạnh, hiện tại hắn đối mặt nhưng là tứ đại chí tôn sinh linh. Mỗi một vị đều đủ để vô địch với các thời đại lớn chí tôn sinh linh. Nếu không có Tô Viêm tắm rửa bất hủ vật chất, cuồn cuộn không ngừng tu bổ phá nát chiến thể, bù đắp hao tổn thần lực, như vậy hắn sớm đã bị xé xác, bị đánh thành tàn phế. Đương nhiên, tứ đại chí tôn sinh linh cũng thiếu hụt tự thân chí tôn bí thuật, vô hình chung đối với Tô Viêm uy hiếp hạ thấp một đoạn dài. Đương nhiên chúng nó cũng đồng dạng có nguyên thủy nhất hình thái chiến đấu, bất luận cái gì hết thảy đều không thể coi thường. Giao chiến bên trong một khi xuất hiện mảy may sai lầm, tất nhiên sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ bên trong. Thể như vũ trụ, Tô Viêm khạc máu, hắn quên rồi tự thân tình cảnh, quên tự thân nằm ở hung hiểm đến cực điểm bên trong chiến trường. Tô Viêm tinh thần ý chí vắng lặng ở trong chiến đấu. Hết thảy đều là vì truy đuổi tự thân vô địch đường. Thậm chí hắn phải sống sót. Quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt. Đột nhiên có một loại hiểu ra. Sơ thủy kinh mở đầu ở hắn trong đôi mắt vang vọng. Đều có từng mảng cổ kinh văn từ trong mắt của hắn bên trong tái hiện ra. Lộ ra rườm rà gợn sóng. Xúc động vũ trụ cộng hưởng. Đây là một loại đạo năng lượng ở Tô Viêm trong cơ thể khuếch tán. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành một mảnh cổ kinh sách. Trong cơ thể truyền đến từng trận chất phác tiếng tụng kinh. Nếu như đang khai thiên tích địa, thời khắc này, Tô Viêm nhào bắt được một loại sức mạnh, một loại kinh thiên vĩ địa sức mạnh, bắt nguồn từ tự thân, hoặc là bắt nguồn từ vũ trụ. Loại sức mạnh này lớn lao đồ sộ, ở Tô Viêm trong thân xác bắt đầu thoáng hiện, nếu như ngàn vạn kinh văn tổ hợp thành đại đạo thần liên. Rừng rực sán lạn, oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm khí tức đột nhiên tăng vọt, trong thân thể của hắn phóng thích ngàn vạn tầng chí tôn khí. Hội tụ ở hắn trong nội đạo, dung hợp một lò, hóa thành một viên hạt giống năng lượng. Phảng phất dựng dục ra một vị mới chí tôn, làm cho Tô Viêm nhân thể khí thế càng là khủng bố ngập trời. Ngắn ngủi thời gian, tứ đại chí tôn sinh linh bị Tô Viêm chấn bay ngang ra ngoài. Bởi là trong thân thể hắn đột nhiên sinh ra năng lượng quá biến thái, áp xúc tất cả vật chất hội tụ thân xác, rung động ra khó có thể ngang hàng gợn sóng. Gào! Điều này cũng dẫn đến tứ đại chí tôn sinh linh phẫn nộ, bùng nổ ra hung hãn nhất năng lượng, muốn xé xác tu sĩ nhân tộc này, đem hắn đánh thành huyết quang. Thể như vũ trụ này vốn là ở trong thân thể ta. Tô Viêm nỉ non, hắn bàn tay lớn đột nhiên vung lên, mênh mông thế giới, vô cùng vô tận năng lượng hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Nếu như thế giới trong lòng bàn tay, nội hàm một vùng thế giới non sông, phảng phất cô đọng vũ trụ một góc. Thời khắc này Tô Viêm chấp trưởng vũ trụ một góc, đây là một loại kỳ môn dị sĩ kinh thế thủ đoạn. Tương tự cũng là chấp trưởng đại đạo thể hiện, rất đáng sợ cùng cường thịnh. Một cái tát oanh chân long thân thể cao lớn bay ngang ra ngoài. Đây chính là Tô Viêm song môn hừng hực. Gầm nhẹ nói, lĩnh vực năng lực, hoặc là sáng lập thời không thủ đoạn, cái này cũng là đại năng ảo diệu. Tô Viêm hiểu được lĩnh vực cấu tạo quá trình, thậm chí đều có một loại noi theo đại năng, sáng lập thời không kinh thế sức mạnh. Điều này cũng nhờ có Tô Viêm tự nhiên nắm giữ kỳ môn nhất mạch thủ đoạn. Hắn ở thất phẩm lĩnh vực tăng vọt đến tuyệt đỉnh cảnh giới. Nếu không có thiếu hụt đến tiếp sau kinh văn, có lẽ Tô Viêm sẽ đi càng xa hơn. Thiên thần xây dựng hoàn chỉnh lĩnh vực, thậm chí có một loại sáng lập thời không chiều không gian. Này truyền đi ai dám đi tin tưởng. Hiện tại Tô Viêm, hơi một tí cũng có thể nắm chặt vũ trụ một góc. Trấn áp cường địch, bất quá nhưng không phải Tô Viêm muốn. Đương nhiên cho dù là hắn nắm giữ lĩnh vực, cũng không thể trấn áp tứ đại chí tôn sinh linh. Hiện tại này tứ đại chí tôn sinh linh thật bị Tô Viêm bức điên cuồng hét lên lên. Tứ cường bóng dáng hừng hực, đổ nát càn khôn, liên thủ đánh tới, nghiền ép Tô Viêm chấp trưởng thế giới đều tan vỡ, để hết thảy đều rơi vào trong hủy diệt. Oanh, thiên thú vung lên to lớn cánh tay, như dãy núi bình thường hùng tráng, nhảy vọt một cái đập tới, ẩn chứa năng lượng đúng là quá dã man, hơi một tí đều có thể đập sập vạn sơn, một đầu ngón tay đều có thể ép chết thiên thần. Nhưng mà Tô Viêm trạng thái tăng vọt, thân hình hùng vĩ, lập tức cao lớn lên hơn 100 lần. Hắn hiểu được lĩnh vực, mà lấy thể như vũ trụ vô thượng áo nghĩa, làm cho cơ thể hắn tăng vọt. Đây là pháp thiên tượng địa đại thần thông. Tô Viêm hóa thành một vị cự nhân, ngẩng đầu gào thét, tràn ngập kinh thế uy năng. Ầm ầm, hắn vung lên như núi cao to lớn nắm đấm cùng thiên thú nắm đấm đụng vào nhau. Hai người oanh kích, trời long đất lở, cát bay đá chạy, sóng năng lượng cuồn cuộn rít gào, nhấn chìm rồi liên miên càn khôn đại địa. Tô Viêm trực tiếp mãnh nhào tới, thân hình của hắn quá khổng lồ, đỉnh đầu thương khung, chân đạp rách nát đại địa, dũng lực tuyệt thế. Giơ lên chân to dẫm đạp chu tước, cực kỳ thô bạo. Ha ha ha, đây chính là lĩnh vực năng lực, quả thực không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm cười to gian, non sông biến sắc, nhật nguyệt cùng vang lên, hư không đều sụp ra rồi. Thủ đoạn này quá bá liệt, lấy thể như vũ trụ diễn hóa ra đại thần thông, làm cho Tô Viêm pháp thiên tượng địa hóa thành một vị chân chính thiên địa cự thần. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm thiên thần đường được tiến một bước hoàn thiện. Chân đạp thiên địa càn khôn, thân hình vô lượng, pháp thiên tượng địa, xoạt xoạt, chu tước to lớn xòe hai cánh, thiêu đốt ngàn vạn thần hỏa, rừng rực cuồn cuộn, mà đón đánh mà đến, cùng Tô Viêm dẫm đạp xuống hoàng kim bàn chân đánh vào nhau. Làm cho phương này thời không huyễn diệt. Gào, đời này gian, chân long lao xuống mà đến, xuyên qua 10 vạn dặm thân thể vũ động, tới chính là một chiêu chân long vẫy đuôi. Đây là chân long sức mạnh, có thể nói đồng đại cực hạn sức mạnh, lập tức sụp ra trời cao, và chạm hướng về phía Tô Viêm. Giết, Tô Viêm giống to, hắn thể như vũ trụ, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Hắn giơ lên bàn tay lớn ló ra phía trước, tay không nứt ra rồi không gian, trong phút chốc nắm chặt rồi chân long đập tới đuôi. Thời khắc này Tô Viêm trực tiếp cuồng bạo, ở trong nghịch cảnh quật khởi, thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất chi nguyên. Gào, Tô Viêm phát ra rít lên một tiếng, đủ để lệnh vạn linh nổ tung sóng âm, ẩn chứa năng lượng vũ trụ, để này rộng lớn thiên địa đều tùy theo chập trùng, dung chuyển. Hô, Tô Viêm bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chân long đuôi, đem hình thể xuyên qua 10 vạn dặm chân long vũ động lên. Quả thực như là vũ động một cái to lớn sơn mạch, quét sạch tứ phương. Tô Viêm quá thần dũng, tay không bác long, tuyệt thế đáng sợ. To lớn chân long bị hắn vung vẩy lên, đập về phía bốn mặt bát hoang, rất có tính chấn động hình ảnh, côn bằng đều bị chân long đập cho bay ngang ra ngoài. Tô Viêm hoàn toàn đem chân long làm gậy sử dụng, cuối cùng hai tay xoay chuyển điên cuồng hét lên chân long từ trên trời giáng xuống. Oanh, Tô Viêm hai tay ôm chân long trực tiếp đập về phía hình thể to lớn thiên thú, có tính chấn động hình ảnh, mạnh như thiên thú đều bị không gì không xuyên thủng chân long đập cho choáng váng. Bước chân đạp đạp lùi về sau, dòng máu khắp người như rót dâng trào ra. Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, đồ tay nắm lấy chân long, vung vẩy chân long thân thể, đập về phía bốn mặt bát hoang. thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên cuồng mãnh áp chế lại tam đại chí tôn sinh linh, mà tràn ngập một loại càng cường tinh khí thần, trong mơ hồ muốn siêu thoát chí tôn, đứng ở vũ trụ chi vương trình độ ở trong. Trong quá trình, Tô Viêm hai tay không ngừng tung máu, bởi vì chân long sức mạnh quá dã man, cho dù là Tô Viêm song tay nắm lấy nó đuôi rồng, kịch liệt chém giết bên trong, cũng bị chân long sức mạnh đánh nứt miệng hổ, toàn bộ bàn tay đều phải bị chân long cho xé rách. Gào, bỗng nhiên, nổi giận chân long dâng trào gào thét, trong thể xác chảy xuôi năng lượng đáng sợ, dài tới 10 vạn dặm thân xác thu nhỏ lại, chỉ có người trưởng thành cánh tay lớn như vậy, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt một đoạn dài. Tô Viêm hai tay đều bị đánh nứt, trong cơ thể khí huyết sôi trào, nhưng là hắn không có bất luận cái gì thời gian suy nghĩ. Bởi vì thu nhỏ lại chân long vọt mạnh mà đến, khí thôn đại vực, hung quang cuồn cuộn, giết a! Tô Viêm ở trong tuyệt cảnh phát ra tiếng giống to, hắn tự thân phun trào một loại đáng sợ ý chí, đây là một loại khác cần sức mạnh tinh khí thần. Cái này cũng là một loại muốn nát tan thiên địa, nghịch loạn toàn bộ thế giới tinh thần ý chí. Đùng, hắn vung quyền về phía trước oanh tạp, cùng chân long oanh kích ở cùng nhau. Khu vực này triệt để cuồng bạo, Tô Viêm bị chân long sức mạnh oanh kích miệng phun nghịch máu. Tương tự chân long cũng bị Tô Viêm một đấm đập cho bay ngang ra ngoài, ép sụp một mảnh tàn tạ đại địa. Hung khí vạn tầng, xeo xeo, thời khắc này, côn bằng đánh giết mà đến, nó pháp lực vô biên, hai cánh như đám mây che trời, quá mức khủng bố, tràn ngập khủng bố vô biên khí thế. Gào, to lớn thiên thú cũng xoay chuyển cánh tay, như hai đại chống trời cột khổng lồ từ trời sụp đổ, muốn ép sụp Tô Viêm. Chu Tước tắm rửa vạn ngàn thần hỏa, há mồm phun trào ra một vầng treo liệt diễm, lăn xuống dưới đến, muốn nung đốt Tô Viêm. Tuyệt thế nguy cơ, Tô Viêm tao ngộ tàn khốc nhất đánh giết. Đầu này bị đánh bay chân long cũng lại một lần nữa ngang qua hư không. Diễn biến long lực lượng, như cái thế chân long bí thuật phun trào, muốn hủy diệt Tô Viêm. Bốn tầng chí tôn thần linh áp bức, thúc đẩy Tô Viêm trong cơ thể tiên đạo vật chất sắp tiêu hao hầu như không còn. Tuyệt địa ở trong, một cái bất khuất bóng dáng đang giống to, đẫm máu mà cuồng, vạn đạo sát phạt hiện lên, phối hợp lĩnh vực cộng hưởng. Ta là vũ trụ, dung vạn đạo, hóa thiên địa càn khôn, ta vì thế gian duy nhất thần. Tô Viêm nhuốm máu thân xác hừng hực, trong phút chốc ánh sáng, hắn tất cả dị tượng trở về, hội tụ ở thân xác ở trong, ngắn ngủi thời gian, hắn tất cả năng lượng trở về nguyên điểm, hóa thành hỗn độn, diễn biến vạn vật càn khôn. Vù, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, trong thân thể dường như thâu tóm nhật nguyệt tinh hà, càn khôn đại địa, tự thân nếu như một phương lĩnh vực thời không, dập dờn đi ra ngập trời đại uy thế. Thời khắc này Tô Viêm tựa hồ muốn leo lên vương giả cảnh giới. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nhuốm máu sợi tóc múa tung, khí thế ngập trời. Vèo, bóng người của hắn ngang trời, cắt ra thương khung, như thế gian duy nhất chân thần, bế nghệ thiên địa chí tôn. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, trong con người sát quang khuấy động, trong phút chốc vung lên ra một quyền, phảng phất nổ ra một vị vĩnh hằng chân thần, đánh ra một cái hoàn toàn mới Tô Viêm. Trong quá trình, hắn vô hạn lớn lao, thật dường như vũ trụ vật dẫn, nuốt vào ánh mặt trời nhật nguyệt tinh, cuồng bá đến mức tận cùng. Phốp, trước mặt vọt tới côn bằng bay ngang ra ngoài, bằng khu nhuốm máu, tao ngộ một đòn chí mạng, rơi rụng ở núi sông ở giữa, khổng lồ thể xác đều nằm dày đặc vết rạn, thiêu đốt đầy trời thần hỏa. Chu Tước đều bị đánh tan cả người ánh lửa, đánh Chu Tước thần hỏa muốn tùy theo tát. Đầu này hình thể to lớn thiên thú, hiện tại trực tiếp mới ngã xuống đất, chống không nổi này khủng bố xung kích. Tuyệt thế một quyền, lồng ngực đều bị xuyên thủng, đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Mặc dù nói, tứ đại chí tôn sinh linh bên trong, chiến lực mạnh nhất chân long đỡ lấy, nhưng là chân long thân thể dĩ nhiên thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều vảy rồng bóc ra, bị trọng thương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.